Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, lần này có thể hợp tác. Như vậy nhắn lại, để người trong lòng bất an lên. Bất quá chân chính lo lắng Tần Phong, cũng không phải những cái này A Đoạn, ngược lại thì Kim Phi Chu Hạo, còn có Phong Lê tập đoàn người. Dù sao đây là đi dị vị diện, Tần Phong máy truyền tin cũng liên tiếp không được. Phong Lê tập đoàn hiện tại cây to đón gió, nội bộ mơ hồ xuất hiện lắc lư thanh âm. Long Đô trong, phòng huấn luyện bên trong, Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh, thậm chí cả người khí thế sắc bén không gì sánh được. Trên vai Hoàng Kim Kiến Hậu chớp động cánh, dường như tùy thời cũng sẽ tiến hành công kích, đem danh sách chuẩn bị cho tốt. Chờ Tần Phong đã trở về, đệ trình đi lên, để bọn hắn tất cả cút đi. Chu Hạo hiển nhiên hết sức tức giận. Ở hắn đối diện, chính là Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc nói ra, ai, tuy rằng mỗi lần tổng tài rời đi, trở về đều là kết quả tốt. Thế nhưng lần này đi chính là Long Đô. Long Đô bí cảnh, nhiều nguy hiểm, ai cũng không biết. Tiết Hưng Phúc, liền ngươi cũng không tin. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, nói cái gì lăn lộn nói. Chu Hạo hiển nhiên giận thật. Tiết Hưng Phúc vội vã xua tay, nói ra, ta nhưng là không có, chỉ là có chút lo lắng. Nói cho cùng, cái khung quá lớn, có tổng tài thời gian khá tốt, không có hắn, thực sự là tâm lý không chắc, đều tại ta chính mình, thực lực không được. Tiết Hưng Phúc thực lực, hoàn toàn là tài nguyên chất đống. Không có đánh cái gì cơ sở, thế nhưng đã cực nhanh đến đê đoạn, mà Chu Hạo tuy rằng cũng là liên tiếp kéo lên, cơ sở lại bền vững, tương lai tiềm lực, cũng bất khả hạn lượng, ta không hy vọng sau đó ngươi cũng nói lời như vậy. Tần Phong có Bạch Ly theo bên người, tuyệt đối không khả năng ra vấn đề. Phong Lê tập đoàn hiện tại xác thực cái không lớn, vậy thì rút gọn nhân viên. Chúng ta vốn cũng không phải muốn đem toàn bộ Phong Lê thành bên trong người đều nhét vào nội bộ tập đoàn, giảm biên chế. Tuy rằng câu này giảm biên chế vô cùng khả năng gây nên một mảnh tinh phong huyết vũ, thế nhưng Chu Hạo có thể không quản được nhiều như vậy. Ai bảo những người này nổi lên không nên có tâm tư. Ừ, được rồi, ta hiểu. Tiết Hưng Phúc gật đầu. Hai người cắt đứt máy truyền tin. Tiết Hưng Phúc tiếp tục xử lý tập đoàn sự tình. Chu Hạo lại liều mạng đề thăng chính mình. Thực lực quá yếu, theo không kịp Tần Phong bước chân, càng không có biện pháp bảo hộ Tần Phong cơ nghiệp. Sở dĩ, còn là muốn nỗ lực, mới có thể trở thành là hữu dụng người. Không thì, cùng phế vật có cái gì khác nhau. Mà lúc này, hồn tộc nơi diệt vong, Tần Phong cự ly cái này phế tích thành thị trung tâm càng ngày càng gần. Cái này trung tâm hiển nhiên là chiến trường tập trung địa điểm, thậm chí bước đi đều có thể nhặt đến cao cấp súng đạn. Thế nhưng cạnh tranh áp lực đồng dạng càng lớn hơn. Hôm nay, ở cái phạm vi này bên trong hoạt động năng lực giả, thực lực tất cả đều ở C3 đoạn tả hữu, mỗi một cái đều là vương giả cấp, thậm chí còn có một chút cường đại chủng tộc, là hoàng giả. Nếu như không phải là Tần Phong có so với những người khác ngưng thực gấp 10 lần nội lực, còn là gấp 10 lần đan điền, bộc phát ra nội lực thực lực, siêu việt B đoạn, tại đây, tất nhiên muốn ăn thua thiệt. Bạch Ly, có thể nhận biết tình huống sao? Tần Phong mở miệng hỏi. Ừ, có 123 người ở, dị hồn đẳng cấp rất cao. Những người này đều ở ẩn núp người. Bạch Ly mở miệng nói ra. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại. Số người này, quá nhiều. Bất quá cái này vô cùng bình thường. Hiện tại nơi này, xuất hiện mỗi một dạng vật, đều đáng giá thâm nhập nghiên cứu. Thậm chí là côi bảo. Cũng may, Tần Phong thực lực không kém. Huống chi còn có Bạch Ly. Bạch Ly đem năng lượng tinh hạch tồn tại ở trong hư không. So sánh Tần Phong chỉ cần không giết dị thú thôn phệ năng lượng, liền tấn thăng thong thả so sánh. Bạch Ly thăng cấp tốc độ hiển nhiên nhanh hơn. Hôm nay, nàng đã là C6 đoạn thú hoang. So với ở đây chủng tộc đều cường đại hơn, một ngày chiến đấu thì không phải là 123 người, chỉ sợ là rất nhiều người cũng sẽ đến. Dù sao, đây cũng là thứ cấp thánh giáp tồn tại. Tần Phong nói ra, nhìn phía xa, một cái huyền phù ở giữa không trung màu trắng bạc bao tay. Điều này hiển nhiên là phi thường cường đại vật. Tần Phong tại đây một tuần lễ, đã tuyệt đối giải tình huống nơi này. Loại này thánh giáp số lượng vô cùng thưa thớt. Có người nói trước đây hồn tộc, cũng chỉ có 12 cái thứ cấp thánh giáp, một cái đỉnh cấp thánh giáp. Cái này mặc dù chỉ là thánh giáp một cái bao tay, lại đủ để hấp dẫn vô số thiên kiêu, xua như xua vịt. Thế nhưng Tần Phong đồng dạng biết, đêm qua cái này có chừng hơn 30 mét cao cường đại dị hồn, là như thế nào tại kiến trúc vật trong xẹt qua, không kịp chạy mất thiên kiêu, hồn phách năng lượng tất cả đều bị hút đi, lớn mạnh cái này dị hồn. Hiện tại, mọi người đều nhìn chằm chằm nơi này, tâm tư cũng xuẩn xuẩn dục động, chỉ là hiện tại, ai cũng không muốn làm bọ ngựa, đều muốn làm chim sẻ. Cái này cũng đưa đến, mọi người tất cả đều răng co lên. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh dẫn đầu đi ra, dĩ nhiên lại là cái này thiên nhân tộc, Bạch Vũ, phía sau của nàng còn theo 4 cái thiên nhân tộc nữ tử. Thực lực không kém, thế nhưng tương đối mà nói, chỉ là cấp thấp năng lực giả, chỉ là ra cái này 5 cái thiên nhân tộc, còn có hơn 20 cái các đại chủng tộc thiên kiêu. Càng là có một cái C5 đoạn thiết nham tộc. Cái này thiết nham tộc vóc người có chừng 5 mét, thân thể cương cân thiết cốt, càng là có thể che đậy chính mình bất kỳ tin tức gì, hóa thành tảng đá. Tuy rằng vóc dáng khổng lồ, nhưng ở trong đám này chủng tộc là an toàn nhất. Thực lực này có thể liền có chút kinh khủng. Bạch Vũ hiển nhiên cũng biết chung quanh có vô số người ẩn núp, ý thức lực hơi động, tin tức khuếch tán ra, các vị rằng co nữa chẳng khác nào lãng phí thời gian, không bằng kết minh làm sao. Trước hết giết đi cái này dị hồn, sau đó đoạt thần binh bảo giáp, bằng bản lãnh của mình. Tốt một cái bằng bản lãnh của mình. Mọi người thấy cái này C5 đoạn thực lực thiết nham tộc, ai vẫn không rõ, đến lúc đó, ai cũng không nhất định có thể cướp đoạt qua hắn. Một ít người không chút nhúc nhích, Bạch Vũ nhưng không có buông tha, tiếp tục nói. Hơn nữa, một hồi chúng ta tập hợp người sau đó, cái khác người từ ngoài đến, chúng ta sẽ nhất trí đối ngoại, không có tham dự người, không có tư cách cướp đoạt thứ cấp thánh giáp. Tin tưởng các vị, cũng không muốn để những người khác không làm mà hưởng đi. Nếu như mọi người cũng không làm quyết định, như vậy thì tiếp tục ở đây lãng phí thời gian đi. Mà nếu như bước ra bước này, có lẽ sau đó, mọi người liền sẽ trở thành đồng minh. Đến lúc đó, cùng nhau liên thủ cũng không là vấn đề. Tuy rằng như thế nói, thế nhưng cuối cùng thánh giáp rốt cuộc là ai, còn không là xem người đông thế mạnh. Bất quá vừa lúc đó, một đám người đi ra, cũng đồng dạng là hơn 20 cái. Với là, nhân số từ từ tăng thêm. Tần Phong suy nghĩ một chút, mỉm cười, nói ra, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Tốt, Bạch Ly đồng ý, trong lòng nghĩ, đoạt đồ vật, nàng còn chưa sợ qua ai. Nàng thế nhưng chuyên nghiệp làm cái này. Tần Phong triệt bỏ hắc ám dị năng, cùng Bạch Ly đi ra ngoài. Thân ảnh của hai người ngược lại có vẻ rất thưa thớt. Bất quá nhưng không ai coi thường Tần Phong. Mà lúc này, Bạch Vũ cũng chú ý tới Tần Phong. Nàng cũng tiếp xúc qua Tần Phong, lại bị trực tiếp cự tuyệt. Trong lòng đối Tần Phong tự nhiên có chút oán niệm. Không phải nói không cùng người yếu hợp tác sao? Lúc này, ngược lại là đi ra. Đương nhiên, Bạch Vũ biết, Tần Phong đi ra, có thể không là bởi vì mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.